Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, Đại lục một chỉ huy, mà Pháp nước Cộng Hòa. Nhưng khi đám người giáo hoàng không để ý đến chuyện này, Phương Mặc thủ hạ người, nhanh chóng phát triển thế lực, tăng thêm, Phương Mặc đem Dược Trần thả ra. Mình tăng thêm Dược Trần còn có Cô Ngốc ba người cùng nhau luyện chế đan dược. Trong thời gian thật ngắn, chỉ làm liền ra một nhóm khổng lồ quân đội. Những quân đội này bên trong, chủ yếu là lấy chiến sĩ loại hình là chủ, mà chiến lược cấp cao thì cũng không có bao nhiêu. Chiến lược cấp cao nuôi dưỡng, Phương Mặc là tự mình xuất thủ. Trên đại lục gần như tất cả có thể tra được tìm được nhận qua quý tộc chèn ép còn có bình dân giai cấp ma đạo sư trở lên cao thủ, đều bị Phương Mặc mang về tinh linh xâm lâm. Ở chỗ này, Phương Mặc đem pháp thánh trở xuống tu vi, cũng là phải đại ma đạo sư cùng ma đạo sư đều đưa lên pháp thánh giai vị. Trên ma pháp đại lục, chỉ có đến cấp bậc này mới có thể phát huy mình vốn có thực lực. Về phần đại ma đạo sư trở xuống ma pháp sư, Phương Mặc tin tưởng, ở bọn họ không có ngâm nga ra ma pháp trước kia, coi như là một cái hiện đại lính đặc chủng, đều có thể tay không tấc sắt đem bọn họ giải quyết. Dù sao, những người này tố chất thân thể còn không bằng một cái cường tráng người bình thường, mà trên đại ma đạo sư liền không giống nhau. Thân thể bọn họ tố chất trực tiếp tiêu thăng đến có thể so với bình thường cường giả kim đan kỳ. Đến pháp thánh lại là càng tăng thêm biến thái. Cho nên về phần đến đại ma đạo sư mới chính thức xem như cái bình thường người tu luyện. Thế là ở lần đầu tiên đại biểu đại hội mở nửa năm sau, Phương Mặc lại lấy ra đến chính mình luyện binh phương pháp cùng lượng lớn đan dược. Đem những kia gia nhập tổ chức người bình thường đều là chất thành đến cấp bậc tiên thiên cường độ thân thể. Phương Mặc tin tưởng, chỉ cần có người ở phía trước mở đường, một cái chút nào ma pháp cũng sẽ không người bình thường, đều có thể dễ dàng giải quyết một cái ma đạo sư. Sau đó chính là trang bị Phương Mặc cũng không có lấy ra quá lợi hại, toàn bộ đều là bình thường đao kiếm, thậm chí còn có Phương Mặc diệt mục gia tịch thu đại lượng hiện đại súng ống. Những này, Phương Mặc có thể thành tấn luyện chế. Phương Mặc nhớ trong lịch sử rất nhiều khởi nghĩa nông dân thất bại dạy dỗ, tích cực đem chính quyền còn có quân quyền đều nắm giữ đến người mình trong tay. Đồng thời, đem Mao gia gia tam đại kỷ luật tám hạng chú ý đem ra sửa lại một hai đầu. Làm quân đội chủ yếu quy tắc, tăng thêm Cô Ngốc đài này siêu cấp máy vi tính vận chuyển. Phương Mặc mô thức chiến tranh, đã sơ cụ sổ hình, mà Pháp đại lục lịch 16 năm 588 ngày 15 tháng 3. Quân cách mạng đệ nhất quân ở Quang Minh Đế Quốc Yêu Tư tỉnh Thủ Thành. Vang dội cách mạng thương thứ nhất, bởi vì Phương Mặc tất cả hành động đều là trong bóng tối tiến hành. Tăng thêm đám người Phương Mặc hành vi, cũng không phải trên ma pháp đại lục quân đội chuẩn bị trạng thái. Cho nên, cũng không có người chú ý tới, cách mạng do một từng chịu đựng quý tộc hãm hại đại ma đạo sư. Hiện tại là cường giả pháp thánh xuất lĩnh, một mình hắn độc ngăn cản ba tên đại ma đạo sư. Năm tên ma đạo sư, còn lại toàn bộ giao cho quân cách mạng người bình thường. Lúc đầu quý tộc quân đội thấy được những người này đều là một chút người bình thường, rối rít cười nhạo, nhưng khi đánh giáp lá cà, chênh lệch trong nháy mắt thể hiện đi ra. Nói như vậy, 100 mét có hơn, mà pháp sư vô địch, 100 mét trong vòng, mà pháp sư cặn bã. Mà còn, quân cách mạng cũng không phải không có vũ khí công kích tầm xa. Bọn họ có cường cung, kình nỏ, thậm chí còn có súng giới. Đây đều là thay đổi chiến tranh cục diện đồ tốt. Vẻn vẹn nửa giờ, quân cách mạng liền cầm xuống Yêu Tư Tỉnh thủ thành. Một tháng sau, Yêu Tư Tỉnh toàn cảnh bắt lại, Tinh Linh Xâm Lâm cùng nhân loại thế lực chính thức nối tiếp. Sau đó, Quang Minh Đế Quốc trừ đế đô Quang Minh Thành, rối rít hưởng ứng Phương Mặc hiệu triệu. Quân cách mạng nhanh chóng phát động, đồng thời chiếm lĩnh xung quanh thành thị. Làm quân cách mạng sau khi đến, sợ nhất chính là các quý tộc. Nhưng trên thế giới này, quý tộc dù sao cũng là số ít. Một cái trong thành thị, quý tộc số lượng chiếm cả thành thị nhân số không tới 1/1000. Còn lại một chút giai cấp tư sản dân tộc, chỉ cần không có đã làm chèn ép bình dân, mua bán nô lệ hoạt động, đều có thể dựa theo mình lúc đầu phương thức sinh hoạt. Mở quán cơm, mở tửu điếm, mở khách sạn, mở được áo chải, gần như có 90% đều tốt tồn tại. Tăng thêm quân cách mạng đối với bình dân còn có nô lệ ưu đãi. Danh tiếng cùng thế lực không tiền tăng cao. Sau 3 tháng, ở Hoàng đế thất kinh trấn áp không có đạt đến hiệu quả dưới tình huống. Quân cách mạng 30 lộ quân đội hội tụ ở dưới Quang Minh Thành. Giáo Hoàng Đại Nhân, ngoài thành hết thảy 72 tên Pháp Thánh, 365 tên Đại Ma Đạo Sư đang khiêu chiến. Chúng ta, làm sao bây giờ? Vẫn là lúc đầu giáo hoàng, lúc đầu thủ hạ, nhưng, đã mỗi người một ngả. Hoàng đế bệ hạ nói như thế nào? Giáo hoàng cô đơn nhìn bầu trời bên ngoài, nghe rung trời tiếng giống, nói, bọn họ nói, đầu hàng còn có thể lưu lại toàn thi, bằng không, đem chúng ta đốt thành cho. Cho nên, thủ hạ không có nói ra cho nên về sau mà nói. Nhưng giáo hoàng đã hiểu, trên ma pháp đại lục, người tình nguyện chết, cũng không muốn chết không toàn thây. Này lại khiến bọn họ ở trong địa ngục không cách nào an tâm. Thông chi một chút đi, chúng ta đầu hàng đi. Giáo hoàng cô đơn dựa vào ghế, chua xót mà nói, 72 vị pháp thánh. Coi như xong bọn họ giáo đình lấy ra toàn bộ nội tình. Cũng mới mười mấy pháp thánh. Mà còn, nghe nói đối diện một mực không hề lộ diện lão đại. Là pháp thần. Pháp thần a, hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện. Trời mới biết là tồn tại cấp bậc nào. Rõ, mà pháp đại lục lịch 16 năm 588 tháng 7 3 ngày 8. Đảng cách mạng thành lập một năm tròn ngày kỷ niệm, theo đấu khí đại lục xem như một năm lẻ một tháng. Quang Minh Đế Quốc chính quyền hủy diệt, lại sau 3 tháng, Đại Hợp Đế Quốc cùng đáp lại Ni Đế Quốc Hoàng đế đầu hàng. Chính quyền sụp đổ, lại 4 tháng sau, Áo Long Đế Quốc quốc đô bị dẹp xong, Áo Long Đế Quốc Hoàng đế đầu hàng. Liền tại lúc này, Bắc Phương Thú Nhân Đế Quốc Quốc Vương tự mình đưa tới đầu hàng sách, biểu thị ra nguyện ý tiếp nhận đảng cách mạng cải tạo. Đến đây, ma pháp đại lục nhất thống, lại một tháng sau, cũng là phải 16 năm 589 ngày mùng 7 tháng 3. Nguyên Quang Minh Đế Quốc Quang Minh Thành, Phương Mặc triệu khai chính phủ mới thành lập về sau lần đầu tiên đại hội đại biểu nhân dân. Trên đại hội xác định mới quốc gia là Ma Pháp Nhân Dân Cộng Hòa Nước, thành lập trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn có 6 vị trưởng lão, phân biệt phân quản quốc gia không đồng sự nghi, quốc gia đại sự, trừ sự kiện khẩn cấp. Còn lại hết thảy nhất định thông qua nhân dân cả nước đại biểu đại hội thông qua mới có thể thi hành. Phương Mặc đẩy ra Tinh Linh Nữ Vương là giới thứ nhất đại trưởng lão. Các trưởng lão mỗi 5 năm vì một cái nhiệm kỳ. Không có liên nhiệm hạn chế, nhưng một khi xuất hiện bì lậu, nhân dân đại biểu có quyền đem nó đã kéo xuống đài. Tuyển cử mới trưởng lão, chủ thể chính quyền, Phương Mặc tham khảo chủ thế giới Z cùng một chút bên trong thể chất. Tăng thêm ý nghĩ của mình kết hợp với thực tế, tạo thành một cái hoàn mỹ thể hệ quốc gia. Phương Mặc cũng không có cầm quyền, nhưng tất cả mọi người biết đến. Hết thảy đó đều là Phương Mặc mang đến, mà cảm tạ nhất Phương Mặc cũng không phải những người nắm quyền này, mà bình dân cùng được giải phóng các nô lệ. Hiện tại, bọn họ không còn gặp quý tộc chèn ép, có ruộng đồng của mình, mình khu tu luyện vực, có thể dựa vào mình lao động thu được tài nguyên tu luyện. Mà còn, quốc gia đối với vừa độ tuổi nhi đồng, cũng là đưa ra chính sách, khai ban học viện pháp thuật, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể tiến vào học tập. Đang giáo dục, Phương Mặc tham khảo chủ thế giới đảo quốc, bọn họ rất sớm đã bắt đầu giáo dục bắt buộc. Cho nên, Phương Mặc vì để cho quốc gia này càng tăng thêm phồn vinh thịnh vượng, cũng là mở ra giáo dục bắt buộc. Rốt cuộc kinh phí, tùy tiện một cái tỉnh tất cả quý tộc gia sản, đều đầy đủ chống đỡ cả ma pháp nước Cộng Hòa 30 năm giáo dục bắt buộc truyền vận. Mà làm xong những này, thời gian cũng qua hơn 2 năm, Phương Mặc cũng đến quay trở về đấu khí đại lục thời gian. Xế chiều thí nghiệm lại là buổi tối, đổi mới giống như tối hôm qua. Mọi người thứ lỗi, chương sau liền quay trở về đấu khí đại lục. Những ngày gần đây, bị mất tốt hơn nhiều thư hữu, nhưng tác giả đồng dạng cảm tạ những kia lưu lại các bạn đọc. Trên đấu khí đại lục, sẽ càng thêm đặc sắc. Cảm ơn lưu lại cùng mới gia nhập các bạn đọc. Ta sẽ tiếp tục cố gắng viết ra các ngươi hài lòng sách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.